Chiến Long Vô Song, chương 1345, chương 1338. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm người Tống Xính Đình và Đồng Kha đều nhìn Trần Ninh. Trần Ninh mỉm cười nói: "Vậy thì không được, tôi thật vất vả mới phái người gọi Chu Hải Như tới, hiện tại cô ta còn chưa hát cho bọn nhỏ, bữa tiệc lửa trại sao có thể hủy bờ. Còn nữa, tiểu tử họ Phó này, dám can đảm nhiều lần tìm đến gây rối, tiểu bối phạm sai lầm bậc cha chú xin lỗi, tôi nhất định phải bảo cha anh ta đến bồi tội cho tôi." Nhóm người Trung Đại Kỳ hai mặt nhìn nhau, Trần Ninh vậy mà không chịu đi, nhất định phải tiếp tục tham gia tiệc lửa trại, nhất định phải đợi Phó Hồng Nho đến bồi tội xin lỗi. Đây là chán sống ư? Phó Hồng Nho biết con trai xảy ra chuyện, nhất định sẽ tới. Chẳng qua, Phó Hồng Nho chỉ sợ không phải đến bồi tội xin lỗi, mà là đến báo thù cho con. Trêu Trung Đại Kỳ thấy không khuyên được Trần Ninh, chỉ có thể phân phó nói: "Vậy được rồi, lửa trại tiệc trại hè tổ chức như thường lệ." Rất nhanh, bữa tiệc lửa trại chính thức bắt đầu. Chuyện mặt thế, những bạn nhỏ cùng cha mẹ xung quanh lửa trại, những tiếng cười sảng khoái. Trên sân khấu, Chu Hải Như, người ăn mặc đẹp di chuyển, bước lên sân khấu để hát. Cô ta hát 3 bài hát liên tiếp, tất cả đều là những bài hát đơn giản, dễ hiểu, các loại bài phổ biến. Cha mẹ tuy rằng tâm sự nặng nề, nhìn Phó Văn Bân cách đó không xa quỳ trên mặt đất âm thầm lo lắng Phó Hồng Nho dẫn người tới tìm Trần Ninh báo thù. Nhưng những đứa trẻ ở hiện trường đơn thuần là nhiều. Những đứa trẻ nhìn thấy đại minh tinh mà họ thích xuất hiện còn hát trực tiếp cho họ, bầu không khí vui vẻ của bọn trẻ, ngay lập tức đứng dậy. Phó Hồng Nho, chủ tịch tập đoàn Đảo Mộng Ảo, vốn đang cùng Phó Thị Tôn thủ đô Lý Khánh Xuân và các lãnh đạo khác ăn cơm. Ông ta đột nhiên nhận được một cuộc gọi điện thoại, biết con trai mình bị đánh đập, kẻ đánh đập lại yêu cầu ông ta đến hiện trường để xin lỗi. Ông ta vừa sợ vừa giận, hô to: "Lẽ nào có cái lý ấy?" Lãnh đạo cùng bàn Lý Khánh Xuân lần đầu tiên thấy Phó Hồng Nho thất thố như vậy, nhíu mày hỏi: "Ông chủ Phó, làm sao vậy?" Phó Hồng Nho vội vàng nói sự tình với Lý Khánh Xuân, sau đó lòng đầy căm phẫn nói: "Con trai bị người khi dễ, Lý Thị Tôn, tại hạ thất bồi một lát, các vị uống rượu trước, tôi đi xử lý một chút." Lý Khánh Xuân nói: "Được, ông đi đi, nếu như chuyện cần giúp đỡ, liền gọi điện thoại qua đây nói một tiếng." Phó Hồng Nho cảm kích nói: "Đa tạ Lý Thị Tôn, tiểu nhân hẳn là có thể xử lý, tiểu nhân cáo lui trước." Phó Hồng Nho mang theo tùy tùng, vội vàng rời đi. Ông BTA ước ra khỏi khách sạn, lên chiếc Rolls-Royce của mình, một bên ra lệnh cho người lái xe một bên gọi điện thoại. "Dương Bưu, con trai tôi xảy ra chuyện rồi. Cậu lập tức triệu tập tất cả nhân viên bảo an của tập đoàn chúng ta, mang theo vũ khí như gậy, toàn bộ tập hợp đến nơi vui chơi mộng ảo. Tôi lập tức tới tụ họp cùng mọi người." Trong điện thoại truyền đến một giọng nói vang dội mạnh mẽ: "Được, ông chủ, thuộc hạ lập tức làm theo. Nhanh, nhanh, vây quanh nơi này, tuyệt đối không thể để cho hung đồ đả thương phó thiếu chạy mất." Cách chương.